Kinh số 3. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có bốn hành tích của sự. Thế nào là bốn? Có hành tích lạc mà sở hành ngu hoặc, đây là hành tích thứ nhất. Có hành tích lạc mà sở hành nhanh chóng. Có hành tích khổ mà sở hành ngu hoặc. Có hành tích khổ mà sở hành nhanh chóng. Thế nào gọi là lạc hành tích, sở hành ngu hoặc? Hoặc có một người tham dục, sân giận, ngu si lừng lẫy, sở hành rất khổ, không tương ưng với gốc của hạnh. Người ấy năm căn ngu tối, không được lanh lợi. Thế nào là năm? Đó là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Nếu đem ý ngu để cầu tam muội dứt hữu lậu, đấy gọi là lạc hành tích, độn căn đắc đạo. Thế nào gọi là hành tích lạc, sở hành nhanh chóng? Hoặc có một người không dục, không dâm, hằng tự giảm bớt tham dục, không ân cần, sân hận, ngu si rất giảm thiểu, năm căn lanh lợi, không buông lung. Thế nào là năm? Nghĩa là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn, đó là năm căn. Có được năm căn thành tựu tam muội, diệt tận hữu lậu thành vô lậu, đó gọi là bằng lợi căn mà hành nơi đạo tích. Thế nào gọi là hành tích khổ, sở hành ngu hoặc? Hoặc có một người lòng dâm quá nhiều, sân giận, ngu si lừng lẫy, người ấy sống lạc với pháp này mà dứt sạch hữu lậu, thành tựu vô lậu, đó gọi là khổ hành tích độn căn. Thế nào gọi là hành tích lạc, sở hành nhanh chóng? Hoặc có một người ít dục, ít dâm, không sân hận, cũng không khởi tưởng hành ba việc này, lúc ấy năm căn này không thiếu sót. Thế nào là năm? Nghĩa là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn, đó là năm. Người ấy bằng pháp này mà được tam muội, dứt hữu lậu thành vô lậu, đó gọi là khổ hành lợi căn. Đó là, này tỳ kheo, có bốn hành tích này, hãy tìm cầu phương tiện bỏ ba hành tích trước, vân hành một hành sau. Vì cớ sao? Vì với khổ hành tích khó đắc tam muội, khi đã đắc liền thành đạo, tồn tại lâu ở đời. Vì sao thế? Chẳng thể đem lạc cầu lạc, do khổ mà sao mới thành đạo. Thế nên này các tỳ kheo, hãy thường dùng phương tiện thành tựu hành tích này. Như thế các tỳ kheo hãy học điều này. Bây giờ các tỳ kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 4. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở thành La Duyệt, trong khu Ca Lan Đà trúc viên, cùng với đại chúng 500 tỳ kheo. Bây giờ bốn Bà La Môn cùng đắc ngũ thông, tu hành pháp lành, ở chung một chỗ, bàn luận với nhau rằng, lúc thần chết đến, chẳng tránh người mạnh khỏe. Mỗi người hãy ẩn nấp, khiến thần chết không biết chỗ đến. Sau đó, một Bà La Môn bay lên không trung, muốn được khỏi chết, nhưng tránh chẳng khỏi, mà chết ở không trung. Vị Bà La Môn thứ hai lặn xuống đáy biển lớn, muốn được khỏi chết, nhưng chết ở đó. Bà La Môn thứ ba muốn khỏi chết, chui vào lòng núi Tu Di và chết trong đó. Bà La Môn thứ tư chui xuống đất, đến biên tế Kim Cang, muốn được thoát chết, lại chết ở đó. Bây giờ, Thế Tôn dùng thiên nhãn, xem thấy bốn Bà La Môn, mỗi người đều tránh chết, mà thảy đều chết. Thế Tôn liền nói kệ, không phải hư không, biển, không phải vào hang đá, không có địa phương nào thoát khỏi không bị chết. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, ở đây, này tỳ kheo, có bốn vị Bà La Môn tụ tập một nơi, muốn được khỏi chết. Mỗi người quay tìm chỗ chạy mà không khỏi chết. Một người ở hư không, một người vào biển lớn, một người vào lòng núi, một người xuống đất, đồng chết hết. Thế nên các tỳ kheo muốn được khỏi chết nên tư duy bốn pháp bổn. Thế nào là bốn? Tất cả hành vô thường, đó là pháp bổn thứ nhất. Hãy niệm tưởng tu hành. Tất cả hành là khổ, đó là pháp bổn thứ hai. Hãy nên tư duy. Tất cả pháp vô ngã, đây là pháp bổn thứ ba. Hãy nên tư duy. Niết bàn là diệt tận, đây là pháp bổn thứ tư. Hãy nên cùng tư duy. Như thế, này các tỳ kheo, hãy cùng tư duy bốn pháp này. Vì sao thế? Vì sẽ thoát sanh, già, bệnh, chết, sầu lo, não khổ. Đây là nguồn của khổ. Như thế, các tỳ kheo, hãy học điều này. Bây giờ, các tỳ kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 5. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, Thế Tôn bảo các tỳ kheo, trời Tam Thập Tam có bốn vườn cảnh để ngắm, chư thiên ở đó vui chơi hưởng vui ngũ dục. Bốn vườn gì? Vườn cảnh Nang Đà Bàn Na, vườn cảnh Thô Sáp, vườn cảnh Trú Dạ, vườn cảnh Tạp Chủng. Trong bốn vườn có bốn ao tắm, ao tắm rất mát, ao tắm hương thơm, ao tắm nhẹ nhàng, ao tắm trong suốt. Thế nào là bốn? Ao tắm Nang Đà, ao tắm Nang Đà Đảnh, ao tắm Tô Ma, ao tắm Hoang Duyệt. Tỳ kheo nên biết, trong bốn vườn có bốn ao tắm này khiến người thân thể thơm sạch, không có bụi bặm. Vì sao gọi là vườn Nang Đà Bà Na? Nếu trời Tam Thập Tam vào vườn Nang Đà Bàn Na, tâm tánh sẽ vui vẻ không dừng được, ở đó vui chơi nên gọi là vườn Nang Đà Bàn Na. Vì sao gọi là vườn Thô Sáp? Nếu trời Tam Thập Tam vào trong vườn này, thân thể sẽ hết sức thô, ví như mùa đông lấy hương bôi lên thân, thân hết sức thô, chẳng như lúc thường, vì thế nên gọi là vườn Thô Sáp. Sao gọi là vườn Trú Dạ? Khi trời Tam Thập Tam vào trong vườn này, nhan sắc chư thiên sẽ khác nhau, tạo bao nhiêu hình thể, ví như phụ nữ mặc các loại áo xiêm chẳng giống lúc thường. Đây cũng như thế. Nếu trời Tam Thập Tam vào trong vườn sẽ trở thành các hình sắc không giống lúc thường, vì thế nên gọi là vườn Trú Dạ. Vì sao gọi là vườn Tạp Chủng? Bây giờ các vị trời tôn quý nhất và trời bậc trung cùng trời bậc thấp khi vào trong vườn này đều trở thành giống nhau. Nếu là trời thấp nhất thì không được vào ba vườn kia, ví như vườn của Chuyển Luân Thánh Vương vào, các vua khác không được vào vườn tắm rửa, còn nhân dân chỉ có thể đứng xa nhìn. Đây cũng như thế, nếu chỗ trời thần cao nhất vào tắm rửa, các trời nhỏ khác không được vào, thế nên gọi là vườn Tạp Chủng. Vì sao gọi là ao tắm Nang Đà? Nếu trời Tam Thập Tam vào trong vườn này, lòng sẽ rất vui vẻ, thế nên gọi là ao tắm Nang Đà. Vì sao gọi là ao tắm Nang Đà Đảnh? Nếu trời Tam Thập Tam vào trong vườn này, từng cặp hai người nắm tay chà lên đỉnh đầu mà tắm, ngay trong thiên nữ cũng làm như thế, do đó gọi là ao tắm Nang Đà Đảnh. Vì sao gọi là ao tắm Tô Ma? Nếu trời Tam Thập Tam vào trong ao tắm này, bây giờ nhan mạo chư thiên đều giống như người, không có đa dạng, thế nên gọi ao tắm Tô Ma. Vì sao gọi là ao tắm Hoang Duyệt? Nếu trời Tam Thập Tam vào trong ao này sẽ đều không có lòng kiêu mạn cao thấp, tâm dâm giảm bớt, bây giờ đồng nhất tâm mà tắm, thế nên gọi là ao tắm Hoang Duyệt. Đó là, này tỳ kheo, có nhân duyên này, có tên này. Này trong chánh pháp của Như Lai cũng lại như thế, có tên bốn vườn. Thế nào là bốn? Vườn từ, vườn bi, vườn hỷ, vườn xả. Đó là tỳ kheo, trong chánh pháp Như Lai có bốn vườn này. Tại sao gọi là vườn từ? Tỳ kheo nên biết, do vườn từ này mà sinh lên trời Phạm Thiên. Từ có trời Phạm Thiên đó chết đi, sinh trong nhà hào quý, nhiều tiền lắm của, hằng có vui ngủ dục, an trú chưa từng rời mắt, thế nên gọi là vườn từ. Vì sao gọi là vườn bi? Tỳ kheo nên biết, nếu hay thân cận tâm bi giải thoát, thì sinh cõi trời Phạm Quang Âm. Nếu sinh trở lại trong loài người, thì sinh nhà tôn quý, không có sân giận, cũng nhiều tiền lắm của. Vì thế nên gọi là vườn bi. Vì sao gọi là vườn hỷ? Nếu người hay thân cận vườn hỷ, thì sinh lên trời Quan Âm. Nếu sinh trở lại trong loài người, thì sinh nhà quốc vương, lòng thường hoan hỷ. Vì thế nên gọi là vườn hỷ. Vì sao gọi là vườn xả? Nếu người thân cận vườn xả, thì sẽ sinh về trời vô tưởng, thọ 48.000 kiếp. Nếu lại sinh trong loài người, thì sinh nhà ở chốn trung ương, cũng không sân hận, hằng xả tất cả hành phi pháp. Vì thế nên gọi là vườn xả. Tỳ kheo nên biết, trong chánh pháp Như Lai có bốn vườn này, khiến các thanh văn được dạo chơi trong ấy. Trong bốn vườn này của Như Lai có bốn hồ tắm để hàng thanh văn của ta tắm rửa, dạo chơi trong ấy, dứt hết hữu lậu, thành tựu vô lậu, không còn trần cấu. Những gì là bốn? Hồ có tầm, có tứ. Hồ tắm không tầm, không tứ. Hồ tắm xả niệm. Hồ tắm không khổ, không lạc. Thế nào là hồ tắm có tầm, có tứ? Tỳ kheo đắc sơ thiền, ở trong các pháp hằng có tầm tứ. Tư duy pháp trừ bỏ kết sử triền cái, vĩnh viễn không còn dư tàn, thế nên gọi có tầm có tứ. Thế nào là hồ tắm không tầm không tứ? Tỳ kheo đắc nhị thiền, diệt có tầm có tứ, lấy thiền làm thức ăn, vì thế gọi là không tầm không tứ. Thế nào gọi là hồ tắm xả niệm? Tỳ kheo đắc tam thiền, diệt có tầm có tứ, không tầm không tứ, hằng xả niệm tam thiền, vì thế gọi là hồ tắm xả niệm. Thế nào gọi là hồ tắm không khổ không lạc? Tỳ kheo đắc tứ thiền, cũng không niệm lạc, cũng chẳng niệm khổ, cũng không niệm pháp quá khứ, vị lai, chỉ dụng tâm ở trong pháp hiện tại, thế nên gọi là hồ tắm không khổ không lạc. Do vậy, này các tỳ kheo, trong chánh pháp của Như Lai có bốn hồ tắm này, để hàng thanh văn của ta ở trong ấy tắm rửa, diệt 21 kết, qua biển sinh tử, vào thành niết bàn. Thế nên, này các tỳ kheo, nếu muốn qua biển sinh tử này, hãy tìm cầu phương tiện diệt 21 kết, vào thành niết bàn. Như thế các tỳ kheo hãy học điều này. Bây giờ các tỳ kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 6. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: ví như bốn con rắn độc lớn hết sức hung bạo được bỏ chung trong một cái hộp. Nếu có người từ bốn phương đến, muốn sống không muốn chết, muốn tìm vui không tìm khổ, chẳng ngu chẳng tối, tâm ý không rối loạn, không bị trói buộc. Khi ấy, nếu vua hay đại thần của vua gọi người này bảo: này có bốn con rắn độc lớn hết sức hung bạo, ông nên tùy thời nuôi nấng, tắm rửa chúng cho sạch, tùy thời cho ăn uống, đừng để thiếu thốn. Nay là lúc thích hợp, hãy đi mà làm đi. Người kia trong lòng sợ hãi, không dám tới thẳng trước, bèn bỏ chạy mà không biết chạy đường nào. người kia lại được bảo rằng: "Này, ta sai 5 người cầm đao kiếm theo sau ông, nếu họ bắt được sẽ giết mạng ông, không được chậm trễ." Người kia sợ 4 con rắn độc lớn, lại sợ 5 người cầm đao kiếm, bèn phóng chạy tứ tung, không cần biết chạy đi đâu. Người kia lại được bảo rằng: "Này, ta lại sai 6 oan gia theo sau ông, ai bắt được ông sẽ giết mạng ông, muốn làm gì hãy làm cho kịp thời." Người kia sợ 4 con rắn độc lớn, lại sợ 5 người cầm đao kiếm, lại sợ 6 oan gia, liền phóng chạy khắp nơi. Người kia khi thấy cái xóm hoang, muốn vào trong đó mà núp. Nó gặp một căn nhà trống, gặp tường vách đổ, không có gì chắc chắn. Nó thấy một cái ghe trống, hoàn toàn không có gì. Khi ấy có người thân hữu với nó, muốn giúp đỡ nó cho khỏi nạn, liền bảo: "Xóm vắng này có nhiều giặc cướp, muốn làm gì thì cứ tùy ý." Người kia đã sợ 4 rắn độc lớn, lại sợ 5 người cầm đao kiếm, lại sợ oan gia, lại sợ cái xóm vắng, liền phóng chạy khắp nơi. Người ấy nhắm phía trước, thấy có con sông lớn, vừa sâu vừa rộng, cũng không có người và cầu đò để có thể qua được bờ kia. Mà chỗ người ấy đứng lại nhiều giặc cướp hung ác. Lúc đó người ấy nghĩ: "Sông này rất sâu rộng, nhiều giặc cướp, làm sao qua được bờ kia? Này, ta nên gom góp cây cối, cỏ rác làm bè, nương vào bè này mà từ bờ bên đây qua đến bờ bên kia." Người ấy liền gom cây cỏ làm bè, rồi qua được bờ kia, chí không di động. Các tỳ kheo nên biết, này ta lấy ví dụ, nên khéo suy nghĩ, nói ý nghĩa này là có nghĩa gì? 4 rắn độc là 4 đại. Những gì là 4 đại? Đó là đất, nước, gió, lửa. Đó là 4 đại. 5 người cầm kiếm, tức 5 thủ uẩn. Những gì là 5? Đó là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. 6 oan gia là ái dục. Xóm vắng là 6 xứ bên trong. Thế nào là 6? Đó là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. Nếu người có trí tuệ, khi quán mắt, thấy thảy đều trống không, hoàn toàn không có gì, hư dối, vắng lặng, không bền chắc. Khi quán tai, mũi, miệng, thân, ý, thấy đều trống không, đều rỗng lặng, cũng không bền chắc. Nước là 4 bọc lưu. Thế nào là 4? Dục bọc lưu, hữu bọc lưu, vô minh bọc lưu, kiến bọc lưu. Bè lớn là 8 đạo phẩm của hiền thánh. Thế nào là 8? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh tinh tấn, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định. Đó là 8 đạo phẩm hiền thánh. Muốn vượt qua nước là sức tinh tấn với phương tiện khéo léo. Bờ này là thân kiến, bờ kia là diệt thân kiến. Bờ này là quốc giới của vua A Xà Thế, bờ kia là quốc giới của vua Tỳ Xa. Bờ này là quốc giới của Ba Tuần, bờ kia là quốc giới của Như Lai. Bấy giờ các tỳ kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 7. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ, cùng với đại chúng tỳ kheo 500 người. Lúc ấy trong thành Xá Vệ có một Ưu Bà Tắc vừa mạng chung và tái sinh trong một nhà đại gia chủ tại thành Xá Vệ. Vị phu nhân lớn nhất mang thai. Thế Tôn dùng thiên nhãn thanh tịnh không tì vết để xem, thấy Ưu Bà Tắc này sinh trong nhà gia chủ giàu nhất thành Xá Vệ. Ngày đó lại có Bà La Môn thân hoại mạng chung sinh trong địa ngục. Thế Tôn cũng dùng thiên nhãn xem thấy. Cũng ngày đó, trưởng giả Cấp Cô Độc mạng chung sinh lên trời thiện xứ. Thế Tôn cũng dùng thiên nhãn xem thấy. Ngay ngày hôm đó, cũng có một tỳ kheo chứng nhập Niết Bàn. Thế Tôn cũng bằng thiên nhãn mà nhìn thấy. Bây giờ Thế Tôn thấy bốn việc này rồi, liền nói kệ này: nếu người thọ bào thai, hành ác vào địa ngục, người lành sinh lên trời, vô lậu nhập Niết Bàn. Nay người hiền thọ thai, Bà La Môn vào địa ngục, tu đạt sinh lên trời, tỳ kheo thì diệt độ. Bấy giờ Thế Tôn rời tỉnh thất, đến giảng đường Phổ Tập mà ngồi. Thế Tôn bảo các tỳ kheo: này có bốn việc mà nếu người tu hành theo, thì khi thân hoại mạng chung sẽ được sinh trong loài người. Thế nào là bốn? Người mà thân, miệng, ý và mạng thanh tịnh không tì vết, lúc mạng chung sẽ được sinh trong loài người. Này tỳ kheo, lại có bốn pháp mà ai tập tành, người đó sẽ vào trong địa ngục. Thế nào là bốn? Thân, miệng, ý và mạng không thanh tịnh. Đó là, này tỳ kheo, có bốn pháp này mà ai thân cận thì khi thân hoại mạng chung sẽ sinh vào trong địa ngục. Lại nữa, này tỳ kheo, lại có bốn pháp mà nếu ai tu tập hành theo thì sẽ sinh thiện xứ lên trời. Thế nào là bốn? Bố thí, nhân ái, lợi người, đồng lợi. Đó là, này tỳ kheo, ai hành pháp này khi thân hoại mạng chung sẽ sinh lên trời thiện xứ. Lại nữa, này tỳ kheo, lại có bốn pháp nếu ai tập tành theo khi thân hoại mạng chung, diệt tận hữu lậu, thành tựu vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, như thật biết rằng sinh tử đã chức, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, không còn tái sinh đời sau nữa. Thế nào là bốn? Thiền có tầm có tứ, thiền không tầm không tứ, xả niệm, thiền khổ lạc diệt. Đó là, này tỳ kheo, có bốn pháp này, nếu ai tu tập thực hành theo đó thì sẽ diệt tận hữu lậu, thành tựu vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, như thật biết rằng sinh tử đã chức, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, không còn tái sinh đời sau nữa. Thế nên, này các tỳ kheo, thiện gia nam tử trong bốn bộ chúng muốn sinh trong loài người, hãy tìm cầu phương tiện hành thân, miệng, ý, mạng thanh tịnh. Nếu muốn được sinh lên cõi trời, cũng hãy tìm cầu phương tiện hành bốn ân huệ. Nếu muốn được hết hữu lậu, thành tựu vô lậu, tâm giải thoát, trí tuệ giải thoát, cũng hãy tìm cầu phương tiện hành bốn thiền. Như thế, này các tỳ kheo, hãy học điều này. Bấy giờ, các tỳ kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.